Minh Vương trở về, chương 86. 86, người đó rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu câu nói này là từ miệng người khác nói ra, có lẽ Quyền Khôn Sơn còn có thể coi nó là chuyện cười, nhưng giờ phút này, người nói lời này lại là cao thủ số 1 Bách An. Trong thế giới của võ giả nguyên lực, một cường giả cấp B cũng đủ để võ giả cấp E phải nề phục. Quyền Khôn Sơn hoàn toàn không nghĩ đến việc giao đấu với Hàn Hà Duyên. Vì thế cẳng chân vừa nhấc lên của Quyền Khôn Sơn lập tức thu hồi về. Tôi phải làm thế nào? Mời hai vị nói rõ. Quyền Khôn Sơn nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Hiện tại trên mặt hẳn bê bết máu, biểu cảm này càng thêm buồn cười. Tống Lương Minh cười nhạt. Người đắc tội với Mạc tiên sinh, theo lý mà nói, ta và Hàn đại sư đều không nên giữ mạng của ngươi. Những lời này khiến Quyền Khôn Sơn cảm thấy như rơi vào hầm băng. Chuyện đề cử, thần y ơ dề, rốt cuộc cũng hiểu vì sao hai đại nhân vật của Bắc An lại cùng nhau đến văn phòng của Hàn. Đều vì tên đàn ông trẻ tuổi bên cạnh Thiệu Quyên, người đó rốt cuộc là ai, vì sao lại có năng lực đến mức này. Tuy nhiên, Quyền Khôn Sơn lúc này không cho phép mình suy nghĩ nhiều, liền cong chân quỳ xuống đất. Cầu xin hai vị đại nhân tha cho tôi một mạng. Quyền Khôn Sơn dập đầu như giã tỏi. Mạc tiên sinh trước khi rời đi cũng biểu đạt, ngài ấy không muốn tạo sát nghiệp nhiều, cho nên mạng của ngươi vẫn còn có thể giữ lại được. Tống Lương Minh liếc nhẹ Quyền Khôn Sơn, nhưng vẫn phải xem thái độ của ngươi. Nghe xong câu này, Quyền Khôn Sơn càng dập đầu nhanh hơn, vừa dập đầu vừa nói. Cảm ơn hai vị, cảm ơn Mạc tiên sinh ồ. Ha ha, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Hàn Hà Duyên lắc lắc tờ giấy điều động nhân sự trong tay. Quyền hiệu trưởng, Mạc tiên sinh làm người nhân từ, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Từ hôm nay, ngươi hãy đến căng tin nấu cơm đi. Trong 5 năm, nếu ngươi dám bỏ việc một ngày, ta liền đâm ngươi một dao. Xem cuối cùng ngươi có bị đâm thành con nhím hay không. Quyền Khôn Sơn không khống chế được mà dùng mình một cái. Hẳn đương nhiên không muốn đến căng tin làm cơm 5 năm, nhưng tình huống hiện tại, nếu không đáp ứng, hẳn sẽ chết. Cảm ơn Mạc tiên sinh khai ân, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Quyền Khôn Sơn vội vàng nói, tốt, người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hàn Hà Duyên nói xong liền nhìn Tống Lương Minh, lão Tống, chúng ta tìm một chỗ uống trà. Được, Tống Lương Minh trầm giọng nói, sở dĩ hai người cùng xuất hiện ở phòng hiệu trưởng hoàn toàn là trùng hợp. Bọn họ đều hạ quyết tâm ôm chặt đùi Mạc Phàm. Sau khi biết Mạc Phàm hôm nay đến trường, Tống Lương Minh và Hàn Hà Duyên liền không hẹn mà cùng chạy tới, muốn tìm cơ hội gặp Mạc Phàm một lần, thuận tiện lưu lại cho đối phương một chút ấn tượng tốt. Tuy nhiên, khi họ đến trường, Mạc Phàm đã chuẩn bị rời đi, còn hiệu trưởng Quyền Khôn Sơn thì đã ngã đến nửa chết nửa sống. Đợi đến khi hai đại nhân vật này rời đi một lúc lâu, Quyền Khôn Sơn vẫn nằm sấp trên mặt đất, thân thể không ngừng phát run. Vì một quyết định sai lầm, thành phố quen thuộc này đối với hẳn đã biến thành địa ngục trần gian. Cách chương.